Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1073. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 107.373, tán thành. Gác sách, còm đầy trời tử vân vừa thu lại, Linh Ngọc cất cao giọng nói. Diệp đạo hữu, chúng ta không cần tiếp tục nữa cách đó không xa, Diệp một thuyền còn đắm chìm trong cờ gặp tay trong hưng phấn, thần tình cùng trước lãnh đạm không giống nhau lắm, nghe được Linh Ngọc lời nói, vội hỏi. Trình đạo hữu, chúng ta chỉ có qua mấy chiêu, có phải hay không lại? Linh Ngọc chỉ dưới chân, chúng ta đánh tiếp nữa, chỉ sợ người của Hoàng Phủ gia cho là có cửu nhân tới cửa. Nghe được nàng mở câu này vui đùa, Diệp một thuyền vừa nghĩ đến, bọn họ dù sao cũng là luyện hư tu sĩ, coi như chỉ là luận bàn một phen, ở đề giai tu sĩ xem ra, cũng là uy thế kinh người. Được rồi, Diệp một thuyền lại bổ sung một câu, có thời gian chúng ta hào hào luận bàn. Linh Ngọc gật đầu, nhưng trong lòng muốn, ai muốn cùng ngươi tốt nhất luận bàn, cắt nữa tha xuống phía dưới, vạn nhất nền tảng bị phát hiện làm sao bây giờ? Bắc Cực Thượng Chân Cung truyền thừa, cầu là kiếm tâm thuần túy, bọn họ kiếm khí thuộc tính quá mẫn cảm, Linh Ngọc sợ mình không được tiểu tâm mang ra khỏi một tia dị thường, dẫn tới Diệp một thuyền trở mặt. Tuy nói nàng cũng không sợ Diệp một thuyền, ra tay toàn lực, có bảy thành nắm chặt thắng hắn, nhưng nơi này là Bắc Thiên. Từ nghịch còn không tìm được, nàng cũng không muốn gặp phải đại phiền toái. Xem cuộc chiến những người khác không nghĩ tới, chỉ là luận bàn một hồi, Diệp một thuyền Linh Ngọc thái độ liền hoàn toàn cải biến. Trước hắn tuy là duy trì lễ phép, kỳ thực giọng nói lộ ra khinh mạn, mà lúc này, một bộ cùng Linh Ngọc hận gặp nhau trễ bộ dạng. Thấy như vậy một màn, tâm tình phức tạp nhất là Hoàng Phủ Minh. Lẽ nào hắn thực sự nhìn lầm vừa rồi hai người giao thủ quá nhanh? Hắn chỉ nhìn đại khái, vị này Trình đạo hữu thực lực quả thật không tệ, nhưng là, có tốt đến làm cho Diệp một thuyền nàng nhìn với con mắt khác trình độ sao? Hắn nghĩ như vậy, cùng mọi người cùng nhau hạ xuống, trở lại trong sành. Trình đạo hữu thực sự là thực lực phi phàm Hoàng Phủ Hiền thái độ chân chính nhiệt tình. Có thể có được Diệp một thuyền tán thành, vị này Trình đạo hữu truyền thừa xác nhận không có lầm. Hoàng Phủ tiền bối khách khí, Linh Ngọc trong miệng khiêm tốn. Thổi phồng nhau vài câu, Âu Dương lão tổ hợp thời nhắc tới. Hiền huynh đệ, ngươi xem trước chúng ta nói sự tình. Cái này còn muốn hỏi Diệp Hiền chất. Hoàng Phủ Hiền đẩy tới Diệp một thuyền trên người. Nhắc tới việc này, Diệp một thuyền thần tình nghiêm túc đứng lên. Theo lý thuyết, không phải Bắc Cực Thượng Chân Cung đệ tử bản tông, không được có thể vào Bảo Sơn. Bất quá, Trình đạo hữu công pháp, đúng là Bắc Cực Thượng Chân Cung chân truyền. Có thể mở một mặt lưới. Âu Dương lão tổ thở phào, Diệp một thuyền những lời này để lộ ra hai cái ý tứ, làm cho hắn hết sức hài lòng. Một, Linh Ngọc quả thật là Bắc Cực Thượng Chân Cung chân truyền. Coi như không phải bản tông, tương lai cũng có cơ hội đi Bắc Cực Thượng Chân Cung, hắn không có đặt chật bảo. Thứ hai, Diệp một thuyền đồng ý Linh Ngọc theo hắn tiến nhập Bảo Sơn. Bọn họ Âu Dương gia chẳng những làm cho Linh Ngọc thiếu phần nhân tình này, cũng nhờ vào đó cùng Diệp một thuyền gần hơn quan hệ. Vừa rồi xem Diệp một thuyền bộ dạng, Linh Ngọc rất là yêu thích, liên quan, thái độ của bọn họ cũng hòa hoãn rất nhiều. Chớ nhìn hắn là luyện hư trung kỳ, mặt Diệp một thuyền cái này luyện hư sơ kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng là nửa điểm sức mạnh cũng không có, mới chẳng những xuất thân cao, thực lực cũng không phải chuyện đùa, chính hắn một trung kỳ. Không nhất định có thể thắng qua Bắc Cực Thượng Chân Cung bản tông sơ kỳ. Diệp một thuyền nói thẳng, Trình đạo hữu là Bắc Cực Thượng Chân Cung chân truyền. Chân truyền hai chữ, có thể không phải tùy tiện dùng, có thể được xưng vì chân truyền, nói rõ công pháp của nàng là Bắc Cực Thượng Chân Cung bản chính. Theo lý thuyết, không phải đệ tử bản tông, chắc là sẽ không truyền thụ bản chính, dù cho đích truyền chi nhánh, cũng chỉ có cực kỳ ưu tú, đạt được bản tông tán thành. Mới có thể truyền thụ bản chính. Cái này Trình đạo hữu chưa từng đi Bắc Cực Thượng Chân Cung, như vậy truyền thừa của nàng là từ đâu tới? Âu Dương lão tổ liên tưởng đến Linh Ngọc trước nói. Không được tới đại thừa, không thể tiết lộ. Câu nói kia, có vài phần tin tưởng. Vị này Trình đạo hữu nói không chừng là Bắc Cực Thượng Chân Cung vị ấy kiếm quân lén lút thu nhận đệ tử. Kiếm quân, ở trên thật cung là Tử Dĩnh Thiên Quân đệ tử chính thức xưng hô. Âu Dương lão tổ nghĩ như vậy, cũng chính là nhận đồng Diệp một thuyền phán đoán. Chỉ có như vậy, chỉ có thể giải thích của nàng từ khí vì sao như thế thuần túy. Âu Dương Lão Tổ cũng không biết, Diệp Một Thuyền cũng nghĩ như vậy. Hắn sư phụ là kiếm tôn trực hệ đệ tử, coi như ở Bắc Cực Thượng Chân Cung, địa vị cũng là phi phàm. Hắn tự bái nhập sư môn, rất được sư phụ yêu tha thiết, sớm thụ lấy chân truyền. Nhưng hắn cùng Linh Ngọc giao thủ, thực lực ở sàn sàn như nhau gian, căn bản không chiếm được lợi lộc gì. Linh Ngọc vừa ra tay, hắn cũng cảm giác được, công pháp của nàng 100% là Bắc Cực Thượng Chân Cung chân truyền, tuyệt không giả dối. Nếu không phải là hắn khẳng định chính mình không có ở Bắc Cực Thượng Chân Cung gặp qua nàng, còn có thể tưởng vị ấy đồng môn sư muội. Mà toàn bộ Bắc Cực Thượng Chân Cung, có tư cách truyền thụ chân truyền, cũng chỉ có này sư túc sư bá. Diệp Một Thuyền suy đi nghĩ lại, càng phát ra khẳng định suy đoán của mình. Kiếm tu hiếu chiến, nhà mình sư thúc sư bá gian, cái gì nếu so với vừa so sánh với, so với tu vi, so với kiếm thuật, so với đồ đệ. Không chỗ nào không thể so, nói không chừng là vị nào sư thúc sư bá bị đồng môn phát cáu, vì vậy ở bên ngoài thu tên học trò, cẩn thận tỉ mỉ giáo dục, chờ đấy trở về nhất minh kinh nhân. Bất quá, muốn đến đại thừa mới có thể báo danh hào, cái này cũng quá hà khắc. Linh Ngọc không biết Diệp Một Thuyền nhớ lại nhiều như vậy, mơ hồ đã đem nàng coi là nhà mình sư muội. Nữ tu trong thích hợp tu kiếm ít một chút, Bắc Cực Thượng Chân Cung sư tỉ muội không nhiều lắm, phải thật tốt bảo vệ a. Nếu Diệp Một Thuyền nhả ra, Hoàng Phủ Hiền mừng rỡ biết thời biết thế. Chu toàn việc này, Hoàng Phủ ra từ đó giật dây, có thể được không ít thù lao. Mấy người thương nghị một phen, cuối cùng Hoàng Phủ Hiền đánh nhịp. Bảo Sơn mở ra sắp tới, mấy vị không bằng đừng trở về, để cho chúng ta Hoàng Phủ ra tẫn một tẫn địa chủ nghị. Vị này Trình đạo hữu là lần đầu tiên tới chúng ta Thanh Phong giới a, Trình đạo hữu như vậy nhân tài. Nghe Hoàng Phủ Hiền nhiệt tâm cùng Linh Ngọc tiếp lời, Âu Dương Lão Tổ ở trong lòng liếc một cái. Hoàng Phủ gia thật không là đồ tốt, rõ ràng là bọn họ Âu Dương gia khách nhân, cư nhiên trước mặt đoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âu Dương Lão Tổ cùng Hoàng Phủ Hiền giữa ám chiều cuộn trào mãnh liệt, Linh Ngọc không có hứng thú quan tâm, thuận miệng ứng hòa vài câu, liền ở Hoàng Phủ Hiền dưới sự an bài, ở Hoàng Phủ gia ở lại. Âu Dương Nghĩ Mẫn theo nàng ở, Diệp Một Thuyền thì tại lân cận khách trong viện. Từ ở lại sau, Diệp Một Thuyền mỗi ngày sẽ tới cùng với nàng giao lưu, ba phen mấy bận muốn luận bàn, Linh Ngọc đều cự. Nói đùa, đánh nhiều nói không chừng liền tiết lộ thân phận, nàng có thể không được hy vọng thân phận của mình bị vạch trần. Nghĩ Mẫn đạo hữu, Bảo Sơn từ lúc nào mở ra? Nàng không thể làm gì khác hơn là đi hỏi Âu Dương Nghĩ Mẫn. Âu Dương Nghĩ Mẫn nghĩ vậy mấy ngày Diệp Một Thuyền ân cần, nhịn cười nói. Làm sao, Trình đạo hữu vội vã như vậy a? Thấy nàng danh mãnh biểu tình, Linh Ngọc bất đắc dĩ buông tay. Ngươi đừng nhìn có chút hả hê, Diệp đạo hữu thân phận bất phàm, ta không dám cùng hắn thâm giao a. Âu Dương Nghĩ Mẫn ngạc nhiên nói. Cái này là vì sao? Hắn cùng với ngươi có cùng nguồn gốc, trao đổi nhiều hơn không phải là chuyện tốt sao? Linh Ngọc lắc đầu, luôn cảm thấy như vậy không tốt. Âu Dương Nghĩ Mẫn thu cười, chân thành nói. Trình đạo hữu, ngươi cũng không nhất định đa tâm. Bắc Cực Thượng Chân Cung truyền thừa là vô tình kiếm, môn hạ đệ tử có rất ít tìm kiếm song tu đạo. Diệp đạo hữu chưa chắc có dạng như tâm tư. Điểm này Linh Ngọc đương nhiên biết. Diệp Một Thuyền ân cần, hơn phân nửa còn là bởi vì mình tính nết của hắn. Đương nhiên, của nàng nữ tu thân phận cũng là nguyên nhân một, nghe nói Bắc Cực Thượng Chân Cung nữ tu cực nhỏ. Mà chính nàng, cũng chỉ là cầm cái này làm mượn cớ. Muốn lảng tránh Diệp Một Thuyền thân cận mà thôi, nói đa vạn vừa nói sai làm sao bây giờ. Nàng tuy là cũng coi như kiếm tu, có thể đến cùng không bằng từ nghịch như vậy chính tông. Âu Dương Nghĩ Mẫn nói, cũng chưa được mấy ngày. Đến khi Bảo Sơn khí tức tán, liền không sai biệt lắm. Bọn họ nói tòa kia Bảo Sơn, bên ngoài có một độc đầm, nếu như khí tức không tiêu tan, thân thể tai hại. Lúc này, Linh Ngọc hơi biến sắc mặt, Âu Dương Nghĩ Mẫn lộ ra cười khổ. Hai người kia lại tới, nàng nói hai người, chính là Diệp Một Thuyền cùng Hoàng Phủ Minh. Diệp Một Thuyền nàng đặc biệt ân cần, mà Hoàng Phủ Minh vừa vặn tương phản, tuy là bởi vì Diệp Một Thuyền tồn tại, hắn không có đem mình chân thực thái độ biểu hiện ra ngoài. Có thể thường thường nói hai câu nói mát, cũng đủ cách ứng nhân. Suy nghĩ kỹ một chút, Việc này cũng thật có ý tứ. Diệp Một Thuyền, cái này đệ tử bản tông nhận định nàng là Bắc Cực Thượng Chân Cung tại hắn giới còn để lại chân truyền, mà Hoàng Phủ Minh cái này chi nhánh trong chi nhánh lại cảm thấy nàng lai lịch cổ quái, chuyên tâm muốn vạch trần diện mục thật của nàng. Mà Linh Ngọc người trong cuộc này lại biết chuyện này, Hoàng Phủ Minh trực giác ngược lại là Trình đạo hữu, Nghĩ Mẫn đạo hữu, hai người kia tiến đến. Linh Ngọc thực lực đạt được công nhận của hắn sau, Diệp Một Thuyền thái độ nhiệt tình rất nhiều, mặt các nàng trên mặt thậm chí lộ ra một vẻ nụ cười thản nhiên. Mà Hoàng Phủ Minh khách khí sau khi hành lễ lại dùng cái loại này ánh mắt dò xét nhìn Linh Ngọc. Hai vị đạo hữu tới đúng dịp, hôm nay khí trời tốt, tới uống chén trà. Coi như trong lòng không cao hứng, Linh Ngọc cũng chỉ có thể bày ra hoan nghênh tư thế. Kỳ thực, cùng Diệp Một Thuyền lui tới ngoại trừ sẽ có vạch trần nguy hiểm, thu hoạch của nàng cũng thật lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn là Bắc Cực Thượng Chân Cung chân truyền, có thể từ trong miệng hắn biết được rất nhiều trên chân giới tin tức. Diệp Một Thuyền ngửi một cái mùi trà, nói, Trình đạo hữu, trà này ngửi rất đặc biệt a. Linh Ngọc bình tĩnh cho hắn rót một ly. Đây là nhà ta xã trà, bên ngoài không thấy được. Thì ra là thế, ta đây có thể phải thật tốt phẩm nhất phẩm. Uống qua trà, trọng tâm câu chuyện rất tự nhiên bị Diệp Một Thuyền mang tới kiếm thuật phương diện. Kiếm tu chấp nhất, ở Diệp Một Thuyền trên người đạt được rất tốt thể hiện, mỗi lần chuyện phiếm bất quá một nén hương, trọng tâm câu chuyện chính là sẽ bị Diệp Một Thuyền dẫn đến nơi đây. Bày ra chăm chú nghe tư thế, thường thường cắm hai câu, Linh Ngọc có ý định đem đề tài mang tới Bắc Cực Thượng Chân Cung xuất thân kiếm tu trên người. Bắc Cực Thượng Chân Cung tu sĩ, có phải hay không đều sẽ tới Thanh Phong giới tìm kiếm rèn kiếm sử dụng khoáng thạch Hoàng Phủ đạo hữu cùng Nghĩ Mẫn đạo hữu mới có thể thường thường chứng kiến đến từ Bắc Cực Thượng Chân Cung kiếm tu đồng đạo a? Đương nhiên. Hoàng Phủ Minh có vài phần tự đắc nói, chúng ta Thanh Phong giới khoáng thạch là Bắc Thiên tốt nhất. Phải Diệp đạo hữu thực lực để cho ta mở rộng tầm mắt, nếu là có thể cùng Bắc Cực Thượng Chân Cung còn lại đạo hữu luận bàn một chút, vậy thì càng tốt. Điểm này ta rất hâm mộ hai vị đạo hữu a, cũng không có gì. Hoàng Phủ Minh khó có được cho sắc mặt tốt, Bắc Cực Thượng Chân Cung đạo hữu tới đều là quý khách, chúng ta như thế nào tốt tùy ý yêu cầu luận bàn bất quá, coi như chỉ là luận đạo, thu hoạch cũng rất lớn. Đúng vậy, Âu Dương Nghĩ Mẫn nói tiếp, ta khi còn bé từng ở Hoàng Phủ gia gặp qua một vị hợp thể kỳ tiền bối xuất kiếm, chung thân khó quên. Linh Ngọc ở trong lòng cho Âu Dương Nghĩ Mẫn vỗ tay, lời này tiếp được quá tốt. Nàng lập tức kế tiếp, việc này ta nghe Nghĩ Mẫn đạo hữu nói qua, luôn cảm thấy quá thần kỳ, vẫn là cùng giai đạo hữu giao lưu thu hoạch càng nhiều. Chưa xong còn tiếp, PS sớm một chút càng, cách chương.